Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 758. Góc truyện audio.com. Chương 758. Ông ấy có thể là bố ruột của Lê Nhật Linh. Thay tôi cảm ơn vị khách nam kia nhé. Hà Dĩ Phong lịch sự gật đầu một cái với tiếp viên hàng không. Dùng chăn phủ lên người Lê Minh Nguyệt và mở miệng nói. Lê Minh Nguyệt tựa vào đầu vai Hà Dĩ Phong. Bị anh ta lay động tỉnh lại. Cô ấy bĩu môi không hài lòng. Nhưng chỉ sau nháy mắt, cô ấy lại đổi một tư thế rồi tiếp tục ngủ mất. Dáng vẻ của cô lúc này vô cùng đáng yêu. Làm Hà Dĩ Phong cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng Hà Dĩ Phong đột nhiên nghĩ tới. Chẳng trách anh ta sẽ cảm thấy người đàn ông kia rất quen mắt. Ánh mắt của người đàn ông kia cực kỳ giống ánh mắt của Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh sao? Trong lòng Hà Dĩ Phong đột nhiên hoảng sợ. Lê Nhật Linh là con nuôi của Lê Hải Thiên chứ không phải là con gái ruột của nhà họ Lê. Người đàn ông này có tuổi tác và khuôn mặt rất phù hợp. Có khi nào ông ta có liên quan đến Nhật Linh không? Máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay thành phố A, Hà Dĩ Phong gọi Lê Minh Nguyệt dậy. Nhưng vừa ngẩng đầu, anh ta đã không nhìn thấy người đàn ông kia nữa. Ông ấy đã rời khỏi chỗ ngồi. Hạ Dĩ Phong vội vàng để yên cho Lê Minh chạy ra ngoài. Đuổi theo người đàn ông kia. Sân bay thành phố A rất lớn. Rất nhiều người qua lại. Hà Dĩ Phong đã chạy qua chạy lại mấy vòng. Nhưng làm sao cũng không thể tìm ra người đàn ông lúc nãy ngồi trên máy bay. Anh ta nhíu mày, mím môi, quay đầu nhìn quanh. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía xa xa. Lê Minh Nguyệt vừa thở hổn hển, vừa kéo vali hành lý đuổi theo anh ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Minh Nguyệt đã đầy vẻ cô hết sức. Thân thể nho nhỏ của cô ấy mà phái xách vali hành lý của hai người thật to. Ánh mắt cô ấy nhìn Hà Dĩ Phong hơi có vẻ trách móc. Anh còn không mau đến giúp đỡ tôi ai? Hà Dĩ Phong nhanh chóng đi về phía cô ấy và nhận lấy vali trong tay cô ấy. Vừa rồi, anh ta vội vàng tìm người đàn ông kia. Suýt nữa đã quên mất Lê Minh Nguyệt. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Lê Minh Nguyệt, Hà Dĩ Phong vội vàng mở miệng giải thích. Vừa rồi, tôi nhìn thấy một người. Một cô gái xinh đẹp cố nào mà có thể để cậu chủ Hà đích thân đuổi theo vậy? Lê Minh Nguyệt nhìn Hà Dĩ Phong. Điều đầu tiên mà cô ấy nghĩ tới là chắc chắn Hà Dĩ Phong đuổi theo một người phụ nữ. Cô gái xinh đẹp ư, không phải. Đó là một người đàn ông. Hà Dĩ Phong phản ứng không kịp. Không rõ ý của Lê Minh Nguyệt. Anh ta hơi nghiêng đầu giải thích. Lúc này, vẻ mặt Lê Minh Nguyệt càng trở nên phong phú hơn. Cô ấy đã động não bay xa đến tận chân trời. Chẳng lẽ Hà Dĩ Phong đã bị chuyện gì kích thích? Vì vậy giới tính bị thay đổi rồi à, trời ơi! Hà Dĩ Phong, từ bao giờ anh bắt đầu thích đàn ông vậy? Dù Nhật Linh không thích anh cũng không nên tự coi rẻ bản thân mình như vậy chứ. Trong đầu em chứa toàn thứ gì vậy? Khóe miệng Hà Dĩ Phong run run. Huyệt thái dương của anh ta cũng giật một cái. Anh ta thật sự không có cách nào hiểu nổi tư tưởng của Lê Minh Nguyệt. Vậy anh đuổi theo một người đàn ông để làm gì? Lê Minh Nguyệt nhìn Hà Dĩ Phong và hỏi văn lại. Rõ ràng chính là nhìn thấy người ta đẹp trai nên đuổi theo chứ gì. Tóm lại, Lê Minh Nguyệt cảm thấy một người không có công việc ổn định như Hà Dĩ Phong. Cả ngày cứ làm những chuyện kỳ quái. Cũng không biết tại sao đến bây giờ mà công ty Hà Gia vẫn chưa phá sản. Người đàn ông kia rất giống Nhật Linh. Tuổi tác cũng rất phù hợp. Tôi nghi ngờ đó là bố ruột của Nhật Linh. Ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lê Minh Nguyệt lại không đồng ý với suy nghĩ này. Lỡ như đúng vậy thì sao? Hà Dĩ Phong hỏi ngược lại. Ánh mắt của ông ta quá giống ánh mắt của Lê Nhật Linh. Cũng không thể trách tại sao Hà Dĩ Phong lại nghi ngờ như vậy. Thôi, anh đừng suy nghĩ nữa. Dù sao chúng a cũng không thấy người ta đâu rồi. Bây giờ người đó đang ở thành phố A, anh và Lâm Quân cứ điều tra một chút là được mà. Lê Minh Nguyệt vuốt tay. Từ đầu đến cuối, cô ấy thật sự không để lời của Hà Dĩ Phong trong lòng. Cô ấy không hề tin tưởng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Lâm Quân và Nhật Linh đã tìm kiếm bố mẹ ruột của Nhật Linh suốt một thời gian dài rồi. Nhưng không hề có một chút tin tức. Làm sao lại có thể đúng dịp bị cô ấy và Hà Dĩ Phong gặp trên máy bay chứ? Nhưng ánh mắt Hà Dĩ Phong lại lập tức sáng lên. Đúng vậy. Bây giờ ông ta đã đến thành phố A, mình cứ điều tra một chút là được rồi mà. Nhưng vừa rồi, cô gái nhỏ Lê Minh Nguyệt đã nghi ngờ gì về anh ta nhỉ? Vừa rồi em mới nói là, tôi thích đàn ông hả? Hà Dĩ Phong nắm lấy bả vai Lê Minh Nguyệt và nhướng mày. Hỏi cô ấy, Lê Minh Nguyệt vội vàng lắc đầu chối bỏ. Vừa rồi, cô ấy chỉ buộc miệng nói ra. Nếu bây giờ cô ấy thừa nhận, không biết lát nữa về nhà, Hà Dĩ Phong sẽ trừng trị cô ấy thế nào nữa? Không có, không có, anh nghe lầm rồi. Thật sao? Hà Dĩ Phong híp mắt, nụ cười trên mặt anh ta đầy vẻ xấu xa. Trong lòng Lê Minh Nguyệt đột nhiên có cảm giác rét lạnh. Cô ấy vội vàng đẩy tay Hà Dĩ Phong ra, chạy về phía trước mấy bước. Giữ một khoảng cách với anh ta. Trước kia cô ấy vẫn chưa cảm thấy gì. Gần đây, cô ấy mới phát hiện càng ngày Hà Dĩ Phong càng xấu xa rồi. Hà Dĩ Phong nhìn theo bóng lưng lên Minh Nguyệt, không nén được nụ cười trên môi. Lê Minh Nguyệt như thế này thật sự quá đáng yêu. Có lẽ bản thân cô ấy cũng không phát hiện. Cô ấy luôn giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ánh sáng ấm áp, làm mọi người không thể tự chủ muốn nở nụ cười. Cách chương.